Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, Cát Vàng. Ở Russell biến mất thời gian. Star-Lord mấy người liền mất đi đất đặt chân. Rít gào này từ giữa không trung rơi đi. Diana khẽ mỉm cười, trong tay lasso óp chút vung một cái, liền đem Star-Lord mấy người như là nho giống như xuyến ở cùng nhau, để ở giữa không trung. Hô, Star-Lord thở dài một hơi, xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu đối với Diana cười cợt, nói, cảm tạ a. Diana mỉm cười gật đầu, nhìn bị chính mình dùng một cái tay khác mang theo rocket, mở miệng nói, con vật nhỏ này tên gì? Rất có dũng khí, hắn gọi, chấm ngoặc kép, người mới là con vật nhỏ. Rocket đột nhiên mở mắt ra, ôm hai tay trừng mắt Diana có chút bất mãn. Diana mỉm cười đem Rocket đưa tới trước mặt mình. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Rocket mở miệng nói. Vậy thì thật là thất lễ. Hiện tại, người có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Nhìn chằm chằm Diana cái kia xong khuôn mặt đẹp trứng, Rocket đột nhiên cảm giác thấy hơi thẹn thùng. Đầu nhanh chóng chuyển qua, tách ra Diana ánh mắt, nói, Rocket, ồ, Diana gật đầu, nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Rocket, ta tên Diana, chào ngươi. Rocket nhăn nhó kêu một tiếng, con ngươi nhưng lén lút nhìn Diana gò má. Trong ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn vẻ, hắn được nên có tôn trọng. Đối với Diana ấn tượng là vô cùng tốt. Này, Diana mỹ nữ, AU, chấm ngoặc kép, Star-Lord lớn tiếng hô một câu. Gamora khóe miệng vừa kéo, dùng trong tay kiếm mạnh mẽ gõ xuống Star-Lord cái bụng. Star-Lord u oán nhìn về phía Gamora, chú ý tới hai người mờ ám. Diana cũng không để ý, khẽ mỉm cười sau, nói, làm sao cơ chứ, xoa chính mình cái bụng. Star-Lord nói, ngươi mặc kệ ngươi đồng bạn sao? Hắn đi cùng Ronan chiến đấu nha. Hừm, ta biết, Diana nhìn phía xa, không để ý chút nào nói. Hắn có thể thắng, tự tin như vậy. Star-Lord sửng sốt một chút, chà sát tay, nói, mang chúng ta qua xem một chút đi. Vạn nhất hắn đánh không lại, chúng ta cũng có thể ra tay giúp đỡ a. Các ngươi, Diana buồn cười nhìn mấy người, mãi đến tận Star-Lord có chút thật không tiện sau, mới mở miệng nói, nếu muốn đi quan chiến, vậy thì đi thôi. Dứt lời, ở mấy người tiếng kinh hô bên trong, mang theo mấy người hướng về chiến trường nhanh chóng bay đi. Mà lúc này, Russell từ lâu truy ở phảng phất dẫm sau băng Ronan, cùng đối phương chiến ở cùng nhau, đạp ở một khối phi thuyền mảnh vỡ trên. Ronan lạnh lùng nhìn kỹ đuổi theo Russell, lạnh lẽo nở nụ cười, nói, ngươi ngăn cản không được ta, chỉ cần ta rơi xuống đất, chỉ cần xem vừa nãy như thế, dùng sức đánh trên mặt đất, tất cả những thứ này liền kết thúc. Russell đuổi theo Ronan bóng người, cười nhạt nói, rơi xuống đất, nói cách khác, không cho ngươi rơi xuống đất liền được chưa? Hả? Ronan lãnh khốc vẻ mặt ở lại, sững sờ dưới, nói, ngươi có ý gì? Ngươi là không thể phi đi, như vậy liền làm rất dễ. Có chút ung dung âm thanh từ Hoàng Kim Ưng khôi dưới truyền ra, để Ronan sắc mặt trở nên khó xem ra. Ngươi dám xem thường ta? Không, không phải coi thường. Russell lắc lắc đầu, nói, không có power gem, ngươi toán cái bóng, muốn chết. Ronan kêu lên một tiếng giận dữ, trong tay chiến búa lần thứ hai lóe lên nguy hiểm vẻ ánh sáng. Chờ đã, Russell giơ tay kêu một tiếng. Ronan động tác một trận, cho rằng Russell là sợ. Nếu như không đoán sai lời nói, người khiến dùng power gem là có tác dụng phụ đi. Liền vừa ngươi sử dụng tình huống xem, sử dụng lâu, thân thể sẽ tan vỡ đi, đầy đủ làm thịt ngươi. Ronan lạnh ngữ một tiếng, hào quang màu tím quét về phía Russell. Russell không có tránh né, nhưng ở năng lượng màu tím đánh trúng chính mình lúc, nhẹ nhàng chọn dưới lông mày. Người chết chắc rồi. Nhìn hào quang màu tím từ Russell thân thể xuyên qua, Ronan lạnh lùng nói một tiếng. Thế nhưng ngay lập tức, một vệt kinh ngạc liền xuất hiện ở trên mặt hắn. Chỉ thấy bị power gem năng lượng đánh trúng Russell. Khẽ mỉm cười sau, hóa thành một phủng màu vàng phép thuật cát vàng tung bay ra. Ngay lập tức, để hắn sắc mặt tái xanh âm thanh, từ sau lưng của hắn truyền ra. Người thật giống như rất cao hứng. A, trong tiếng gầm giống tức giận, trong tay chiến búa mạnh mẽ quét qua, đem phía sau Russell lần thứ hai đánh cho tung bay cát vàng. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, liền có tung bay cát vàng. Ở trước mặt hắn lần thứ hai tổ cùng ra Russell bóng người. Khẽ mỉm cười, Russell lần thứ hai cười nói. Người đoán lần này là thật hay là giả? Ronan sắc mặt tái xanh, cảm thấy Russell hoàn toàn là đang đùa bỡn chính mình. Nhưng nhìn càng ngày càng gần mặt đất, đáy mắt nhưng né qua vẻ vui mừng. Đi chết, Ronan nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay chiến búa mạnh mẽ rơi vào dưới chân phi thuyền mảnh vỡ trên. Nhất thời, giả vờ phẫn nộ một đòn, đem dưới chân mảnh vỡ, biến thành mảnh vỡ, mà màu tím sóng trùng kích, trắng trợn không kiêng dè quét về phía bốn phía, đem trước mặt Russell biến thành cát vàng sau, mênh mông cuồn cuộn quét hướng bốn phía, cát vàng bay lượn, Russell tại đây toàn vị trí trong công kích, rốt cục bị bức ép đi ra, ngươi làm được, hoàng kim trường thương nhẹ chút. Russell mỉm cười đến một tiếng, nhìn càng ngày càng gần mặt đất, nói, không thể lại chơi, người kế vặt phải xính. Dứt lời, cát vàng múa tung, bích bầu trời màu lam biến thành vô biên phép thuật biển cát. Mà một đạo do phép thuật cát vàng hình thành cột cát xuất hiện ở Ronan dưới chân. Như là suối phun giống như, đem hắn vọt lên, để hắn cách mặt đất càng ngày càng xa. Không. Ronan gào thét, trong tay chiến búa mạnh mẽ hạ xuống. Năng lượng màu tím trùng kích dưới chân cát vàng, để hắn bay lên thân thể. Rốt cục cũng ngừng lại. Ồ, đứng ở vô tận biển cát trên Russell nhíu mày. Thân thể về phía sau ngồi xuống. Dường như hoàng kim phép thuật cát vàng ngưng tụ. Một cái phẳng phất do hoàng kim điêu khắc hoàng kim long ghế tựa tiếp được Russell. Thân thể một tà, nằm ở long y. Russell trường thương trong tay hơi điểm nhẹ, nhìn phía xa Ronan cười nói, xem ngươi chết như thế nào. Dứt lời, bay lượn ở giữa không trung biển cát trên, xuất hiện một nhánh do cát vàng hình thành quân đội. Dưới ánh mặt trời, biển cát trên, này chi do phép thuật cát vàng hình thành quân đội, chỉnh tề quay chung quanh Ronan dưới chân cột cát, phản xạ ánh mặt trời, dường như hoàng kim tạo nên, chấn động cực điểm. Chống đỡ bốc lên cột cát, Ronan trong mắt tràn đầy kinh sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, cột cát hóa thành cát vàng bay tán loạn ra. Ronan từ giữa không trung hạ xuống, dường như bị vây giết khốn thú. Mặt lộ vẻ hung sắc nhưng làm cho người ta cùng đường mạt lộ cảm giác. Nắm thật chặt trong tay chiến búa, Ronan gầm nhẹ lên tiếng. Giết, ha ha, khẽ cười một tiếng. Russell trong tay hoàng kim trường thương chỉ tay, thản nhiên nói, giết chết hắn, dứt lời, dường như hoàng kim điêu khắc giống như các binh sĩ, như là hoạt lên giống như, nắm trong tay trường thương, dường như từng làn màu vàng sóng biển giống như nhằm phía Ronan. A a a, Ronan kêu thảm một tiếng, power gem năng lượng lần thứ hai quấn quanh ở trên người hắn. Để hắn thân thể dường như phá nát đồ sứ giống như. Xuất hiện lần nữa từng đạo hiện ra hào quang màu tím vết rạn nứt thời gian. Ronan nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay chiến búa, mạnh mẽ hướng về chân rơi xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.